Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 433. Hai, Mewtwo mục tiêu là bọn hắn. Angry gia tộc Eagle nhóm tất cả đều trong lòng run nhè. Đem phần giao ra. Lúc này, một đạo lạnh như băng trung tính âm thanh tại hiện trường trong đầu của tất cả mọi người vang rồi. Quả nhiên, nghe thấy siêu mộng sau đó, đám kia Eagle nhóm đã không đếm xỉa tới Mewtwo biết nói chuyện này. Bọn hắn tất cả đều chấn động trong lòng. Quả nhiên là hướng về phía phần tới. Mewtwo biết nói chuyện. Phần, đây không phải là trong truyền thuyết Pokemon sao? Lẽ nào mà xung quanh người đi đường nghe thấy Mewtwo âm thanh sau đó? Toàn bộ tất cả giật mình. Sau đó sửng sốt một chút sau đó. Tất cả đều quay đầu nhìn chằm chằm về phía đám kia Eagle. Lẽ nào bọn hắn bắt phần? Những người đi đường tất cả đều sắc mặt đại biến. Đã như vậy ta liền động thủ. Nhìn thấy đám kia Eagle không có động tác, Lôi Nặc ánh mắt ngưng tụ, sau đó vươn tay nhắm ngay chiếc kia xe chuyển vận, chậm rãi nói ra, ngay tại Mewtwo chuẩn bị dùng siêu năng lực đem chiếc kia xe chuyển vận sốc lên thì chỉ thấy một người trung niên Eagle đột nhiên móc ra một quả Pokeball ném ra. 03 Wi-Fi, trở trụ nó, sử dụng, Nice Slash, chỉ thấy hướng theo kia cái trung niên Eagle một tiếng hô to. Một cái khỏe mạnh Wi-Fi nhanh chóng vọt ra khỏi Pokeball, xông về không trung Mewtwo, kia móng vuốt sắc bén hung hãn mà hướng Mewtwo bổ xuống. Thiếu gia, ngươi mang theo phần đi trước, chúng ta lưu lại ngăn cản Mewtwo. Nhanh! Chỉ thấy kia cái trung niên Eagle sắc mặt khó coi mà hô. Ngay tại lúc đó, giữa không trung, liền uy vai kia móng vuốt sắc bén sắp bổ trúng Mewtwo thì nó chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên lam quang chợt lóe. Liền thấy Mewtwo giống như thuấn di phổ thông, trong chớp mắt liền lui về phía sau mở mấy bước khoảng cách, dễ dàng tránh né nó kia móng vuốt sắc bén. Tiếp đó, liền thấy Mewtwo nhanh chóng nâng tay phải lên nhắm ngay uy vai gương mặt của một quả lam sắc cầu hình năng lượng tại Mewtwo lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ. Uy vi chỉ cảm thấy một cổ ánh sáng màu xanh đột nhiên xuất hiện ở nó trước mắt. Tại nó còn chưa kịp phản ứng, hào quang màu xanh lam này nhanh chóng chiếm cứ nó toàn bộ tầm mắt. Ầm ầm, một tiếng nổ kịch liệt vang rồi. Tại tầm mắt mọi người bên trong, chỉ thấy Mewtwo kề sát vào uy vai mặt ngưng tụ một khỏa Aura Sphere. Khỏa này, Aura Sphere, đều không cần thiết phóng thích ra bên ngoài, trực tiếp bị Mewtwo hung hãn mà đè ở uy vai trên mặt. Song sau đó phát sinh rồi nổ kịch liệt, một cổ nồng nặc khói đen nhanh chóng tản ra, đem giữa không trung hai cái Pokemon bao vào. Hoành, một tiếng vang nhỏ, không đến thời gian một hơi thở, chỉ thấy một thân ảnh từ đoàn kia trong khói đen rơi xuống. Vô lực đập vào trên mặt đất, uy vai, nhìn thấy cái kia rớt xuống thân ảnh sau đó. Kia cái trung niên Eagle thét một tiếng kinh hãi, sau đó lại lập tức nghiêng đầu hướng cái kia rét hô. Thiếu gia, nghe ta, đi mau, ép hít, hai người các ngươi. Mang theo phần, chúng ta rút lui trước. Lúc này, cái kia Zeus cũng tỉnh hồn lại, lập tức chỉ đến hai người, lớn tiếng hô. Cùng lúc đó, còn dư mấy người rối rít móc ra Pokeball ném ra. Đi thôi, Houndoom, Beedrill, tiến lên, Bisharp, ngoặc kép, nhìn phía dưới đám người kia động tác, Lôi Nặc khinh thường cười một tiếng. Chỉ bằng các người những này thôi ca thôi giữa tôm liền muốn ngăn cản Mewtwo. Nghĩ quế rồi đi. Sau đó sự tiến triển của tình hình đúng như Lôi Nặc đoán. Bên dưới, ngay tại đám kia Pokemon như ong vỡ tổ tất cả đều hướng đoàn kia khói đen nhào tới thì chỉ nghe ong ong một tiếng, một cổ năng lượng thần bí nhanh chóng lan ra ngoài. Toàn bộ bổ nhào về phía đoàn kia khói đen Pokemon tất cả đều ngừng lại. Như ngừng lại không trung. Tiếp đó, liền thấy đoàn kia khói đen nhanh chóng tiêu tán. Cặp mắt lóe lên vàng xanh xen nhau tia sáng Mewtwo xuất hiện ở trước mắt mọi người. Một cổ khí lãng mãnh liệt lấy Mewtwo làm trung tâm. Nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán ra. Trực tiếp đám kia Pokemon hất bay ra ngoài. Mà trên đất đám kia Eagle, bao gồm đang chuẩn bị đem một két nước từ trên xe khiêng xuống Zed cùng hai cái Eagle, tất cả đều bị hất tung ở mặt đất, mà phương xa vây xem người qua đường cũng rối rít hai tay ngăn ở trước mặt. Che mắt, Miracle Eye kỳ tích chi nhãn, cộng sóng tinh thần sao? Hảo một chiêu, thần la thiên trinh, nhìn phía dưới tình hình. Lôi Nặc lặng lẽ nhổ nước bọt rồi một câu. Đại lão đánh nhau động tĩnh chính là đại. Tiếp đó, Mewtwo cũng không cho bọn hắn cơ hội phản ứng. Lần nữa hóa thành một đạo màu xanh quỹ tích. Biến mất tại không trung. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt lam quang chợt lóe. Mewtwo liền xuất hiện ở áp vận trước xe két nước một bên. Chỉ để lại một đạo xuyên qua ở đó đám Eagle cùng Pokemon giữa màu lam quỹ tích. Sau đó, chỉ nghe một hồi, oanh, oanh, oanh, âm thanh, đám kia còn duy trì một loại tư thế quái dị Eagle cùng Pokemon rối rít ngã xuống đất. Hai mắt nhắm nghiền, không có động tĩnh, cái này không liền giải quyết xong. Thật là thoải mái, không trung Lôi Nặc nhún vai một cái. Cũng không biết đám kia Eagle là ở đâu ra dũng khí và tự tin đi ngăn trở Mewtwo. Lôi Nặc lặng lẽ nhổ nước bọt đến. Mà xung quanh người đi đường tất cả đều là vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn trước mắt Mewtwo. Còn có Mewtwo bên người cái kia trong két nước. Cái kia thon nhỏ màu lam Pokemon. Ta đi, thật đúng là phần. Đám kia lệch hạt thật đúng là bắt phần. Sau đó đem Mewtwo đưa tới. Tất cả mọi người chung quanh đều là chấn động trong lòng. 520 mà lúc này, trong két nước phần nhìn trước mắt Mewtwo, cũng là hai mắt tỏa sáng, có chút hiếu kỳ lại có chút mong đợi nhìn đến Mewtwo. Tiếp đó, liền thấy Mewtwo nhìn đến cái kia két nước, trong mắt lam quang chợt lóe, chỉ nghe răng rắc một tiếng, két nước theo tiếng mà nứt ra. Sau đó trực tiếp nổ tung mở ra. Sau đó, kia hướng theo nước bay ra phần còn chưa kịp phản ứng. Thân thể liền bị một cổ năng lượng màu xanh lam bọc quanh. Cố định hình ảnh ở giữa không trung. Sau đó, Mewtwo đột nhiên nghiêng đầu nhìn không trung. Lôi Nặc cái phương hướng này một cái. Sau đó cũng không để ý xung quanh những cái kia bị hoảng sợ người qua đường. Trực tiếp mang theo phần bắn tung tóe lên trời, biến mất tại chân trời. Thấy vậy, Lôi Nặc nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó vỗ vỗ Pixo. Pixo, cái hướng kia, đuổi theo. Lôi Nặc vừa chỉ phía đông, vừa nói, so với, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó. Pixo một cái vỗ cánh, liền chuyển hướng hướng Lôi Nặc phương hướng chỉ thần tốc bay đi. Mà phía dưới, chỉ để lại một mảnh hỗn độn đường quốc lộ, ngã một mảnh Eagle, Pokemon, cùng bên kia có chút mộng bức, lại có chút hưng phấn người qua đường. Cách hai ngày không có viết, suy nghĩ có chút theo không kịp, có chút không thể nào hạ bút cảm giác, cũng không biết viết như thế nào được rồi, chỉ có thể vội vã kết thúc cái này kịch tình. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.